Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 436, 436, Thu Khanh Khanh thực sự đã hiểu lầm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Lương nhạc lên cơn đau tim. Nhìn xem, đây có lời của một người nên nói sao? Trần Thiện, Mỹ ở đâu trên thế giới này? Hơn nữa, nhìn thấy Lăng Mặc bên cạnh Hạ An Nhiên, ông ấy càng đau tim. Khí tức trong lòng ông cuối cùng không thể kìm nén được. Thầy nuôi con trắng nõn mập, mạp, xinh đẹp, thông minh lanh lợi, không phải để cho tên rẻ mạt, tính cách hèn mọn này lợi dụng. Hạ An Nhiên vẻ mặt không hiểu, mặc dù tính cách của Lăng có hơi xấu tính, nhưng lại không có gì sai trái cả. Đúng không, In, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của Thu Lương Nhạc lúc này. Rõ ràng là Lăng Mặc đã làm chuyện gì đó xấu. Hạ An Nhiên kéo cánh tay Lăng Mặc, nhỏ, giọng hỏi, vừa rồi anh làm gì? Lăng Mặc bình tĩnh nói, tôi không làm gì, cả, Thu Lương Nhạc chế nhạo, là do cậu không làm gì cả, cho nên tính cách cậu rất tệ, nhanh chóng kéo Hạ An Nhiên khỏi Lăng Mặc, còn tránh xa cậu ấy ra, đừng để bị lây, Hạ An Nhiên, Thu Lương Nhạc cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Cũng may là tôi tới đây sớm và thử cậu. Nếu không tiểu hồ ly của tôi đã bị cậu gài bẫy đến chết. Hạ An Nhiên thực sự tò mò. Thử gì? Đúng là Thu Khanh Khanh chính là một lõi bum. Đều phải thử mới phát nổ. Thu Lương Nhạc khiển trách với sự phẫn nộ chính đáng. Thằng nhóc này không có chút tình người nào thấy là một ông già. Trước mặt cậu ta sùi bọt mép. Cậu ta không giúp đỡ thì thôi. Còn làm bộ như không thấy gì. Đây là một tên cặn bã vô liêm sỉ ngay cả. Một chút ý tốt cũng không có. Nếu ở bên cạnh cậu ta, không những bị ức hiếp bà còn bị vạ lây. Hạ An Nhiên, giả vờ miệng sùi bọt mép để kiểm tra xem Lăng Mặc có lương thiện không. Thu Khanh Khanh thực sự nghĩ quá nhiều. Tên đàn ông chó này giả sử như có xấu xa và ác độc. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn biện minh cho Lăng Mặc, cho dù là con đi nữa, có nhìn thấy một ông già ngã trên mặt đất, con cũng không dám tùy tiện. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Cái này gọi là không rước lấy phiền phức. Thu Lương Nhạc hung hăng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Con thực sự nói giúp thằng nhóc đáng khinh này. Hạ An Nhiên kéo cánh tay anh. Dù sao anh ấy cũng là ngôi sao sáng trong ngành dược. Cũng phải chú ý đến hình tượng của mình. Một chút chứ, Thu Lương Nhạc hừ nói. Hình tượng của, thấy cũng rất tốt, cao ráo, dũng mãnh và tốt bụng. Hạ An Nhiên, Thu Khanh Khanh thực sự đã hiểu lầm anh. Cách chương.